thành miếng, qua lẻo đẻo theo sau. Đôi bóng trăng trên đầu êm màu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng long quang. Bầu sáng pha rạnh miếng, ngoe ngoẩy xuống bên tre. Về cái mương lưng qua hay là về sơn đông ba tri. Quốc bầu rung tiếng lá, thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương qua đổi, mùi tình lúc dân tiên. Đôi ánh trắng lên đầu cầu, rồi bước em về. Lòng qua như con nước, lên đơn vào trong mộng nhớ. Nhìn bên tre tim bồi hồi, lòng muốn theo người ơi. Rạnh miếng vô chợ giữa nhân nhơ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quýt quanh quẩn dùng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu. Bầu sáng pha rạnh miếng, thâm trường cũ Nam Phương. Lừ lắc lừ xe thô Hà Mồ, chàng ơi quá dễ thương. Tức mình theo bén gót, năng nỉ hoài hồng nghe. Ước gì trong trắc trở gặp nụ cười bên tre. Màu xa lắm ở cuối cùng bang đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mãi chèo sông ông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau về. Là ngàn phương Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. gió xuân bay về Cà Mau qua đầm dơi, nước sông lững lờ bóng tràm thoảng đưa mùi hương. Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới về Cà Mau. Về Cà Mau là sao anh? Là thấy thương em.